Công Đức Ấn, chương 104, làm tốt hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt ánh mắt ướt át, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Tiên Linh nói, đồ hỗn trướng, cũng dám tại Thanh Thủy Trấn Dương Oai, ta muốn đại biểu La Bạc Đại Tiên tiêu diệt bọn họ. Vốn là lòng chua xót khổ sở lại dị thường bi phẫn, Nam Ly Nguyệt một cái ngăn ở ngực oán khí bị nàng kiểu nói này, trực tiếp đâm thủng, đều có chút giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là ta muốn đại biểu La Bạc Đại Tiên tiêu diệt các ngươi? Như thế nào, cảm giác có chút khó có thể mở miệng đâu. Xem Tiên Linh một mặt vội vàng, để nàng mau nói hai câu này, Nam Ly Nguyệt trầm thấp tằng hắng một cái, gập gềnh nói. Đồ hỗn trướng, cũng dám tại Thanh Thủy Trấn Dương Oai, ta muốn đại biểu La Bạc Đại Tiên. Trừng phạt đám các ngươi, tiêu diệt cũng rất cổ quái, nàng trước tiên cần phải giữ lại hai người này, hỏi thăm một chút Nam Ly Lầu bây giờ tình huống. Còn tốt, nàng xuống thời điểm đem lúc trước cái mặt nạ kia mang theo không nói, còn mang theo mũ, lúc này những người khác không nhìn thấy mặt của nàng, càng nhìn không thấy nàng cái kia đỏ rực khuôn mặt. Tô Lâm An chật chật thở dài. Nam Ly Nguyệt nói chuyện khí thế còn không bằng Lý Chiêu Chiêu đâu. Lý Chiêu Chiêu diễn đứng lên liền tự nhiên cực kỳ, lúc trước trang cái tài đại khí thô vạn phần phách lối tiên nhị đại đều không gọi người nhìn ra sơ hở. Được rồi, không bắt buộc, ý tứ biểu đạt ra đến liền tốt. Người chung quanh nghe được La Bạc Đại Tiên đều kích động dị thường, cái kia ném đi giỏ rau lão thái nói liên tục. Chính là cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Thanh Thủy Trấn là có La Bạc Đại Tiên tọa trấn. Nữ trưởng quầy trầm giọng nói, tiền bối tuy rằng ngươi là kim đan kỳ, nhưng chúng ta Nam Ly Lầu cũng không phải ngươi một cái kim đan kỳ đắc tội nổi. Nếu ngươi khăng khăng muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta cam đoan, Nam Ly Lầu chắc chắn san bằng Thanh Thủy Trấn. Nam Ly Lầu, Nam Ly Lầu, mở miệng một tiếng Nam Ly Lầu. Dù là tính tình ôn hòa Nam Ly Nguyệt cũng tức giận đến run rẩy. Ai bảo các ngươi bại hoại Nam Ly Lầu thanh danh, hiện tại Nam Ly Lầu đã biến thành bộ dáng này. Nàng một cước đá ra, đem trên mặt đất mộc châu đá bay, cái kia mộc châu tại không trung lần nữa sinh ra cành chồi non, cành giống như đầu đồng dạng mềm mại, ba một cái rút được nữ trưởng quầy cùng nàng bên người cái kia ngũ họ nam tử trên thân, ba ba ba rút vài lần về sau, cành dứt khoát đem hai người vững vàng trói lại, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể động. Nữ trưởng quầy đầu vai hồ ly điên cuồng giãy giụa, muốn cắn đứt cành, này hồ ly thế mà nháy mắt tu vi tăng vọt đột phá kim đan, máu của nó bồn miệng lớn bên trong, phun ra một luồng gió tanh. Nha, luyện hóa thú hồn pháp bảo, vẫn là cái cao giai pháp bảo hạ phẩm đâu, cô gái này trưởng quầy một cái trúc cơ kỳ liền có thể có được một cái cao giai pháp bảo hạ phẩm, rất có tiền nha. Pháp bảo toàn lực thôi động đột nhiên bộc phát huy lực để vừa mới khôi phục tu vi Nam Ly Nguyệt đều có chút khó có thể ứng phó. Tô Lâm An thấy thế, đột nhiên nghĩ ra cái biện pháp. Chính nàng nguyên thần không có cách nào công kích người khác, nhưng nàng hiện tại trong nguyên thần có hỏa a, cái kia hỏa thế nhưng là có thể bay ra đi, còn đốt đáy động dưới rất nhiều tử khí đâu. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An gọi cái kia nòng nọc hỏa. Nòng nọc nhỏ, ngươi đi giáo huấn một chút cái kia pháp bảo đây. Nòng nọc hỏa, chấm, ta đi sợ người kia chống đỡ không được, ta sợ đem nơi này đều đốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ngay cả mình ngọn lửa cũng còn sẽ không khống chế. Tô Lâm An giọng nói ghét bỏ cực kỳ, thế mà lại còn cháy hỏng phòng, sợ không phải liền phổ thông linh hỏa cũng không bằng nha. Ai nói ta sẽ không? Nòng nọc hỏa theo nàng nguyên thần bên trong đụng tới, nhẹ nhàng một chút rơi vào hồ ly da lông bên trên. Trong chớp mắt cái kia tuyết trắng hồ ly tóc ra chi một tiếng hét thảm, pháp bảo bên trong thú hồn hôi phi yên diệt tiếp lấy cả khối da lông liền hóa thành đen xám, cao giai pháp bảo hạ phẩm không có chút nào sức chống cự, bị ngọn lửa đụng một cái đến thoáng qua liền cái gì đều không thừa dưới. Đốt đồ vật nòng nọc hỏa lại chạy trở về, nó thần thức luôn luôn bị công đức ấn đè ép, trở về Tô Lâm An nguyên thần bên trong cũng không chuyển vị trí, vẫn như cũ đáng thương đặt ở công đức ấn dưới, cũng nói. Ta hiện tại âm dương không cân bằng, cần đại lượng linh khí, bằng không mà nói ta sẽ cuồng bạo. Tô Lâm An lắc đầu, bị món đồ kia đè ép ngươi còn có thể cuồng bạo. Nàng năm đó bị công đức ấn đè ép liền không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đừng nói cuồng bạo, động cái ngón tay cũng khó khăn. Ngọn lửa này nhìn cũng không so với nàng tốt đi đến nơi nào a, nòng nọc hỏa. Chấm, cuồng bạo không được ta cũng sẽ biến mất, nó yếu ớt mà nói. Ta lợi hại như vậy, ngươi xem, lập tức liền đem vật kia thiêu không có, ngươi cũng không muốn mất đi ta đi. Giữa thiên địa đâu đâu cũng có linh khí, ngươi ăn a, Tô Lâm An chừng nó. Ta nếu có thể đụng phải đồ vật cho ngươi linh thạch ta về phần thảm như vậy, còn cần ngươi động thủ đi khi dễ người. Nghe xong lời này, nòng nọc hỏa sừng sốt một chút, bất quá nó nháy mắt kịp phản ứng. Người không phải có thể đi vào người gỗ, ta biết trên người bọn họ có linh thạch, Nòng nọc Hòa nhìn xem Nam Ly Nguyệt khẳng định nói. Nếu không phải e ngại Phương kia hộp mực đóng dấu, nó đã sớm chính mình ra ngoài ăn. Ách, Tô Lâm An trở lại người gỗ trong cơ thể cầm một khối thượng phẩm linh thạch. Nòng nọc Hỏa đạt được nàng sau khi cho phép nháy mắt rơi xuống thượng phẩm linh thạch bên trên, xanh mơn mởn trên tảng đá xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, sau một khắc cả khối linh thạch bị đốt thành tro, liền cùng vừa mới bị hủy diệt hồ ly pháp bảo đồng dạng. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch bị cành trói lại nữ trưởng Quầy Hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nàng nhìn chằm chằm người gỗ tay mặt lộ hoảng sợ, giọng nói kinh hoàng mà nói. Người, rốt cuộc là ai? Thì cái gì pháp thuật? Tu vi rõ ràng chỉ là kim đan kỳ, lại có thể chớp mắt hủy đi pháp bảo của nàng. Đầu gỗ kia người, đến cùng là cái thứ gì? Đối với mang theo mạng che mặt nữ tử thần bí, nữ trưởng Quầy trong đầu rốt cục có khó có thể dụ sợ hãi, mà trên thực tế, chính Nam Ly Nguyệt cũng là không hiểu ra sao, nàng đều không biết được là chuyện gì xảy ra tốt sao. Tiên linh lại lợi hại, có lẽ có một ngày, nó có thể biến trở về tiên khí đi. Tô Lâm An nhìn thấy nòng nọc hỏa thiêu linh thạch lại nói. Trên người bọn họ có linh thạch à, ngươi ăn bọn họ đi. Nòng nọc hỏa lập tức rơi vào nữ trưởng Quầy vòng tay bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng tay bị đốt xuyên, bên trong đồ vật trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát thiêu hủy toàn bộ của nàng linh thạch và một ít linh khí pháp bảo, đan hoàn dược thảo về sau, hắc hỏa lại rơi xuống trung niên nam nhân trên thân, đem bọn hắn trên thân có linh khí đồ vật nuốt được không còn một mảnh, cuối cùng, nó cái kia đốm lửa nhỏ từ còn hướng hai người trên quần áo phiêu. Quần áo cũng có linh khí, nòng nọc hỏa nói, kỳ thật người cũng có linh khí. Nó tiếp tục nói, Tô Lâm An vội vàng đem này nòng nọc hỏa kêu trở về, ân cần dạy dỗ. Không nên tùy tiện giết người, chúng ta phải làm cho tốt người chuyện tốt nhiều hơn làm việc thiện tích đức. Nàng ngữ trọng tâm trường nói, xem ngươi liền biết ngươi trước kia không phải cái gì tốt hỏa, mặc kệ ngươi trước kia là cái gì hỏa, về sau đều muốn ngoan ngoãn làm tốt hỏa. Nòng nọc hỏa, chấm, ta đen trách ta rồi, chủ nhân này, có phải bị bệnh hay không, cách chương.